50 sắc thái 50 set of gray, 50 set of gray, gocchuyenaudio.com, gạch dưới lần đầu tiên trong cuộc đời tôi tự nguyện chạy bộ. Tôi tìm được một đôi giày vải cũ kỹ, quần thể thao và một chiếc áo thun. Tôi buộc tóc cao ra sau gáy, ngượng chín người khi hồi tưởng lại mấy chuyện vừa xảy ra với tóc cỏ mình, rồi mở iPod lên. Không thể cứ ngồi trước món kỳ quan công nghệ kia, nhìn hoặc đọc bất cứ thông tin điên loạn nào nữa. Tôi cần làm gì đó để tiêu hao nguồn năng lượng phụ trội đang làm tôi kiệt sức. Thật điên rồ, tôi bỗng muốn chạy thẳng đến khách sạn Hitman và muốn được ân ái với cỗ máy kiểm soát ấy. Thế nhưng, từ đây đến đó là 5 dặm mà tôi không nghĩ là mình chạy nổi dặm, và giả dụ có thể chạy nổi 5 dặm, thì tất nhiên đến đó, anh vẫn có thể từ chối tôi, khi đó mới gọi Mai. Kết đang tiến ra cửa, đến chỗ để xe, đang giở túi hàng siêu thi trong xe ra thì Kết bắt gặp tôi. Anna still trong bộ đồ thể thao. Tôi vẫy tay và chạy luôn để khỏi bị thăm hỏi. Tôi cần thời gian thật sự một mình. Snow Patron đang tràn ngập tai tôi. Trong buổi chiều vần vũ màu ngọc mắt mèo và xanh thẳm màu biển, tôi bắt đầu chạy bộ. Tôi băng qua công viên. Mình đang làm gì đây? Mình muốn anh ấy nhưng còn những điều kiện của anh. Tôi không biết, có lẽ tôi nên thương lượng với anh những gì tôi muốn. Nên đọc kỹ từng dòng bản hợp đồng lố bịch ấy và cho anh biết những gì chấp nhận được, những gì không. Khảo sát cho bài thu hoạch giúp tôi biết rằng pháp luật không chấp nhận kiểu thỏa thuận này. Anh hẳn cũng biết điều đó. Tôi nghĩ rằng bản hợp đồng chỉ là thước đo mối quan hệ của chúng tôi. Nó cho anh biết tôi trông chờ gì ở anh và ngược lại tôi biết anh trông đợi tôi điều gì, đó là tất cả những gì tôi biết. Tôi đã sẵn sàng cho những điều anh trông đợi chưa? Thậm chí tôi có khả năng đáp ứng anh không? Tôi vẫn day dứt với một thắc mắc, sao anh lại trở nên như vậy? Có phải vì anh bị lạm dụng ở độ tuổi thiếu niên? Tôi không biết nữa, anh vẫn là một bí ẩn. Tôi dừng lại bên một cây vân sam to, chống hai tay xuống gối, khó nhọc thở từng luồng khí vào phổi. Ồ, cảm giác này thật dễ chịu, như được thanh tẩy. Tôi cảm thấy cất được gánh nặng khỏi mình. Đúng thế, tôi cần phải nói cho anh biết những gì chấp nhận được và những gì không. Tôi cần phải email cho anh biết tôi nghĩ gì và rồi chúng tôi sẽ có thể thảo luận điều đó vào thứ tư. Tôi hít một hơi đầy lồng ngực, hơi thở trong lành, rồi chạy bộ nhẹ nhàng về nhà. Kết đang soạn quần áo vừa đi shopping về, điều duy nhất cô ấy có thể làm để chuẩn bị cho kỳ nghỉ ở Barbados. Chủ yếu là bikini và mấy chiếc khăn choàng cùng tông. Kết chắc chắn rất rạng rỡ trong đồng áo sống này nhưng cô nàng vẫn đòi thử hết chiếc này đến chiếc khác và bắt tôi ngồi xuống bình phẩm từng cái một. Có rất nhiều cách nói chỉ để diễn tả duy nhất một nội dung. Cậu thật rạng rỡ Kết, thân hình Kết thon thả mà vẫn bốc lửa đến phát thèm. Cô ấy không cố tình, tôi biết, nhưng tôi vẫn viện cơ còn nhiều thứ chưa đóng kiện, lê tấm thân ê ẩm và đầm đìa mồ hôi vào phòng. Có phải tôi không còn sức để cảm thấy tự ti về mình hơn nữa? Tôi xách món hàng công nghệ đỉnh cao và miễn phí ra bàn, viết email cho Christian. Từ Anastasia Steele, chủ đề, bị sốc bởi WSUV, ngày, 23 tháng 5 năm 2011-20. 33, đến, Christian Gray, ok, với tôi thế là đủ. Rất vui được biết anh, Anna, tôi nhấn gửi rồi choàng tay ôm lấy mình, mỉm cười đắc chí. Anh ấy có thấy buồn cười không nhỉ? Á chết rồi chắc là không. Christian Grey nổi tiếng, gocchuyenaudio.com, không ưa hài hước, dù tôi biết anh vẫn có chất hài hước tôi từng thấy rồi. Có lẽ tôi đã đùa quá mức, tôi đợi anh trả lời. Tôi đợi rồi đợi, tôi liếc đồng hồ, 10 phút trôi qua, để làm mình thôi nghĩ đến bụng dưới đang cồn cào tôi bắt đầu làm việc mà tôi đã bảo Kết làm, đóng gói đồ đạc. Bắt đầu tôi gom hết sách cho vào thùng gỗ, đến 9 giờ, vẫn chưa có email trả lời. Hay là anh ấy đi đâu rồi? Tôi chề môi giận dỗi rồi nhét tai nghe iPod vào tai, vừa lắng nghe No Patron, vừa ngồi vào chiếc bàn nhỏ, đọc lại hợp đồng và ghi chú. Tôi không biết tại sao mình lại ngước lên, có lẽ tôi bắt được một thoáng chuyển động nào đó bằng khóe mặt, không rõ nữa, nhưng khi ngẩng lên, tôi thấy anh đang đứng ngay lối vào phòng ngủ, nhìn tôi chăm chú. Anh mặc một chiếc quần dệt màu xám, sơ mi linen trắng, tay nhẹ xoay xoay chìa khóa xe. Tôi giật tai nghe ra khỏi tai rồi ngồi cứng đờ. Mẹ ơi, chào buổi tối Anastasia. Giọng anh lạnh tanh, vẻ mặt tuyệt đối thờ ơ và không thể đoán nổi. Khả năng nói biến đâu mất, Kết chết tiệt cho anh ta vào đây mà không báo tôi. Bất ngờ tôi nhận ra mình vẫn mặc bộ đồ thể thao chưa tắm rửa gì, bẩn thỉu, còn anh thì lộng lẫy một cách thơm tho, chiếc quần ôm lấy hông, còn gì nữa, anh ở đây, ngay trong phòng ngủ tôi. Tôi thấy rằng cô vừa nhận được một hồi âm bằng email người. Anh nói tỉnh khô, tôi há hốc rồi ngậm lại lập tức lần thứ hai. Anh ấy đang đùa với mình, Không bao giờ ở đây hay ở hành tinh nào tôi dám mơ anh rơi thứ gì xuống rồi lại nhặt lên. Tôi ngồi được chứ, anh hỏi, mắt hấp háy khôi hài tạ ơn trời đất, có lẽ anh ấy thấy chuyện này vui. Tôi gật đầu, khả năng nói chuyện vẫn tuyệt tam tích. Christian Grey đang ngồi trên giường tôi. Tôi tự hỏi phòng riêng của cô trông thế nào. Anh nói, tôi nhìn quanh phòng mình tìm đường thoát thân. Không vẫn chỉ có từng đó cửa chính và cửa sổ. Phòng tôi khá đa năng nhưng ấm cúng đây đó, kê vài món đồ nội thất bằng mây trắng và một chiếc giường đôi bằng sắt cũng trắng, phủ tấm trải được kết lại bằng nhiều mảnh vải nhỏ một sản phẩm của mẹ tôi lúc bà còn trong thời kỳ yêu thích các sản phẩm thủ công kiểu Mỹ. Tất cả theo tông xanh và kem, quả là yên lành và thanh bình khi ở đây. Anh nói, không phải lúc nào cũng thế đâu, chỉ khi không có anh thôi. Cuối cùng tiểu não sực nhớ ra nhiệm vụ của mình. Tôi thở được, làm sao, anh mỉm cười, tôi vẫn đang ở hít mần mà. Tôi biết chứ, anh uống gì nhé, phép lịch sự đã toàn thắng tất cả những điều lộn xộn tôi muốn nói. Không cần Anastasia, anh mỉm một nụ cười sáng lóa và đầy mưu mô, đầu hơi nghiêng sang một bên. Chào ơi, mình thì lại muốn uống gì đó. Vậy là, rất vui được gặp tôi nhỉ. Gì chứ, anh ta trả đũa à? Tôi liếc xuống mấy ngón tay. Làm sao để độn thổ khỏi chỗ này? Nếu tôi nói với anh ấy rằng email đó chỉ là đùa thôi, tôi không nghĩ anh ấy thấy chuyện có gì hay ho. Em tưởng anh sẽ trả lời bằng email. Giọng tôi thì thào, khốn khổ. Em cố ý cắn môi đấy à? Anh lạnh lùng hỏi, tôi chớp mắt nhìn anh, há miệng, thả môi. Em không biết mình đang cắn môi. Tôi đáp khẽ, tim tôi đập thình thịch. Tôi có thể cảm thấy một thứ hấp lực, cảm thấy một luồng điện giữa hai chúng tôi đang lỏ lên, tĩnh điện tràn ngập không gian. Anh ấy ngồi gần quá, mắt anh ấy thẫm màu khói xám, khuỷu tay anh buông thõng trên gối, chân hơi dạng ra. Chồm tới phía trước, anh từ từ tháo dây buộc tóc của tôi, ngón tay anh. gocchuyenaudio.com, chạm vào tóc tôi, hơi thở tôi dập dồn và cả người tê dại. Tôi như bị thôi miên khi tay anh lại chạm vào đuôi tóc, kéo dây buộc tóc, nới lỏng sợi dây bằng những ngón tay dài và tài tình. Vậy là em đã quyết định tập thể dục, giọng mềm và du dương. Những ngón tay anh luồn vào phần tóc phía sau tai tôi. Sao thế Anastasia, những ngón tay anh vân vê tai tôi, rất nhẹ, nhịp nhàng, chợt anh kéo tai tôi. Thật gợi tình, em cần thời gian để suy nghĩ. Tôi khẽ đáp, nghĩ về điều gì Anastasia? Về anh, và em đã quyết định rất vui được gặp tôi. Ý em là vui lâng lâng như đọc thánh kinh. Khỉ thật, tôi đỏ mặt, em không nghĩ có liên hệ gì giữa anh và kinh thánh. Tôi từng đi học lớp giáo lý chủ nhật đấy, Anastasia. Tôi học được rất nhiều điều ở đó. Em không nhớ được học về kẹp núm vú trong kinh thánh. Có lẽ anh học một phiên bản lớp hiện đại nào đó. Môi anh cong lên giấu về một nụ cười, tôi không thể ngăn mình thôi dõi theo nét miệng ấy. Chà, tôi nghĩ tôi nên đến đây để em cho tôi biết được gặp tôi vui đến chừng nào. Trời ạ, tôi nhìn chăm chăm theo nét môi anh đóng mở và ngón tay anh di chuyển từ tai sang cằm tôi. Em giải thích gì về điều đó, Steele? Mắt anh thiêu đốt tôi, ánh nhìn đầy thách thức. Bằng cách nào đó, tôi thật sự không biết bằng cách nào, trong chớp mắt anh chuyển động và tôi thấy mình đang bị cơ thể anh ghim xuống giường, tay tôi duỗi dài trên đầu, tay anh tự do đỡ lấy mặt tôi, miệng anh đã tìm thấy miệng tôi. Lưỡi anh trong miệng tôi, vừa đòi hỏi, vừa sở hữu. Tôi mê mẩn với cách anh đang làm, tôi cảm nhận anh bằng chiều dài cơ thể mình, anh ấy muốn tôi, điều này vừa kỳ lạ, vừa đắm đuối với tâm hồn tôi. Không phải kết với bộ bikini nhỏ xíu, không phải ai trong 15 cô gái nọ, không phải mụ Robinson. Tôi, người đàn ông khôi ngô này muốn tôi. Nữ thần nội tại trong tôi tỏa hào quang lộng lẫy như thể muốn thắp sáng cho cả Portland. Anh ngừng hôn tôi, mở mắt tôi thấy anh đang nhìn mình dăm đắm. Tin tôi chứ, anh thở, tôi gật mắt mở to, tim nhảy loạn trong xương sườn, máu sôi lục bục trong cơ thể. Anh cúi xuống, rút ra một chiếc cà vạt lụa xám từ túi quần, chiếc cà vạt màu xám bạc ấy đã để lại những vết hằn trên da tôi. Thật nhanh, anh ngồi trên tôi, chân xoạc hai bên, buộc hai cổ tay tôi lại, nhưng lần này, anh chỉ trói bằng một đầu cà vạt, đầu còn lại buộc vào một nan sắt trong tấm chắn đầu giường. Anh kéo nút thật xem đã chắc chưa? Tôi sẽ chẳng đi đâu được, tôi mệt lả theo đúng nghĩa đen trên giường của mình và bị kích thích quá đỗi. Anh trượt người ra khỏi tôi, ngồi bên mép giường, chiêm ngưỡng tôi, đôi mắt thẫm lại nỗi ham muốn. Ánh nhìn của anh pha lẫn sự đặc thắng và trìu mến. Thế này tốt rồi, anh nói và mỉm cười danh mãnh. Anh cúi xuống, bắt đầu cởi một ống quần tôi ra. Ôi không không chân tôi. Không, tôi mới chạy bộ về. Đừng, tôi phản đối, cố vùng vẫy khỏi anh. Anh dừng lại, nếu em chống cự tôi sẽ buộc luôn cả chân em lại. Còn nếu em gây tiếng động Anastasia, tôi sẽ bịt miệng em. Giữ yên lặng đi, Catherine ở bên ngoài có thể nghe thấy đấy. bịt miệng tôi, kết, tôi nín khẽ, tháo cả giày và tất ra khỏi chân tôi xong, anh chậm chậm cười nốt chiếc quần rộng. Ôi mình đang mặc quần lót gì hở trời. Anh đỡ tôi dậy kéo tấm trải giường và chăn ra khỏi lưng tôi rồi đặt tôi trở lại giường, trên khăn trải giường. Giờ thì, anh chậm chậm quét lưỡi trên môi dưới. Em đang cắn môi đấy, Anastasia. Em biết chuyện đó làm tôi. gocchuyenaudio.com Cảm thấy thế nào mà? Anh đưa ngón trỏ dài lên miệng mình, đầy đe dọa. Ôi không, tôi gần như không thể chịu nổi chính mình nữa, nằm trơ trơ, nhìn anh cử động uyển chuyển xung quanh. Chậm chậm thậm chí đầy vui thích anh cởi giày, tất quần, rồi cởi áo sơ mi qua đầu. Tôi nghĩ em đã nhìn thấy quá nhiều rồi. Anh khẽ cười danh mãnh. Anh ngồi lên tôi, kéo áo tôi lên, tôi nghĩ anh sẽ cởi áo cho tôi nhưng thì ra anh chỉ cuộn áo đến cổ tôi, rồi kéo qua đầu che mắt tôi lại, để lộ phần miệng và mũi trước mặt anh. Áo quá dày, tôi không thể nhìn thấy gì qua áo mình. Em, anh thở khích động, chuyện này càng lúc càng hay. Tôi sẽ đi uống gì đó. Anh ngồi lên, hôn tôi, môi anh mơn trớn môi tôi rồi sức nặng của cơ thể anh biến mất. Tôi nghe tiếng cọt kẹt khe khẽ của cánh cửa phòng ngủ. Đi uống gì đó, ở đâu, ở đây á, Portland, Seattle, tôi giỏng tai lên nghe ngóng, giỏi chỉ có thể ú ớ những chuỗi âm thanh trầm trầm. Tôi biết anh đang nói gì đó với kết ôi, trời anh ấy gần như khỏa thân mà. Anh sẽ nói gì nhỉ? Tôi nghe thấy những âm thanh lào xào xa xa. Gì thế nhỉ? Anh quay lại, cửa lại cọt kẹt lần nữa, anh lê dép trên sàn phòng ngủ, có cả tiếng đá lách xì tê va vào thành ly thủy tinh theo chuyển động của anh. Anh uống gì thế? Anh đóng cửa, bước đến, lại cởi quần ra, buông xuống sàn. Giờ thì tôi biết anh hoàn toàn trần truồng. Anh lại ngồi lên tôi. Em khát không, Anastasia? Anh hỏi, giọng trêu chọc. Có, tôi thở, miệng tôi bỗng dưng khô đắng. Tôi nghe tiếng đá va lanh canh vào ly, anh cúi xuống hôn tôi, cùng lúc đổ một thứ chất lỏng ngon lành, cay nồng từ miệng anh vào miệng tôi. Vàng trắng, chuyện này thật không tưởng tượng nổi, quá nóng bỏng, rượu cay và môi anh mát. Nữa nhé, anh thì thầm, tôi gật, ngụm rượu có mùi vị của bao nhiêu địa đàng cộng lại vì từ miệng anh tuôn sang miệng tôi. Anh cúi xuống và tôi lại uống từ miệng anh ôi ôi. Đừng uống nhiều, chúng ta đều biết tửu lượng của em có hạn, Anastasia. Không thể chối cãi, tôi cười, anh lại quỳ xuống chút cho tôi một ngụm ngon lành nữa. Khi anh cúi xuống, nằm lên tôi, sự cương cứng của anh chạm vào hông tôi. Ôi, anh ấy muốn đến với tôi, thế này có rất vui không? Anh hỏi nhưng tôi nghe dược cả sắc điệu giọng nói. Tôi bồn chồn, anh nhấc ly lẫn nữa rồi cúi xuống, hôn tôi, ấn một viên đá lẫn chút rượu vào miệng tôi. Anh chậm chậm và vui thích miết những chiếc hôn nồng nàn xuống cơ thể tôi, từ cổ họng xuống giữa ngực xuống bụng trên rồi bụng dưới. Anh nhả một viên đá ngay rốn, rốn tôi thành một vũng rượu mát rồi lạnh dần. Nổ làm bùng cháy mọi xúc cảm dẫn xuống sâu vào bụng dưới. Chào ôi, giờ thì em phải nằm yên. Anh thì thào, nếu em cử động, Anastasia, em sẽ làm đổ rượu ra giường. Hông tôi bỗng dưng run rẩy. Không được cô Steele, nếu cô làm đổ rượu tôi sẽ phạt. Tôi rên rỉ và cố đương cự lại niềm thôi thúc của hông, giữ chặt mình xuống. Ôi không làm ơn, bằng một ngón tay, anh kéo chế áo ngực tôi xuống, lần lượt từng bên, ngực tôi nảy lên, lộ ra căng mẩy. Cúi xuống, anh hôn rồi mân mê từng đầu vê bằng đôi môi mát và lạnh. Cơ thể chỉ muốn ưỡn căng ra, tôi phải tự chống cự lại chính mình. Thế này rất vui chứ? Anh thở và thổi vào một bên núm vú. Tôi lại nghe tiếng lách cách của đá, rồi tôi cảm nhận được đá ở núm vú bên phải trong khi anh tiếp tục ngậm núm vú kia. Tôi nấc lên, cố kháng cự sự nỗi thèm khát quằn quại của mình. Quả là cuộc tra tấn khổ sở và ngọt ngào. Nếu làm đổ rượu, tôi sẽ không. gocchuyenaudio.com Để em đến, ôi xin anh Christian ngài làm ơn. Anh khiến tôi ngây dại. Tôi nghe tiếng anh cười, đá trên rốn đang tan, tôi càng nóng nóng và quằn quại và ham muốn, mấy ngón tay mát lạnh của anh thong thả mân mê bụng dưới tôi. Da tôi siêu nhạy cảm, hông tự dưng run rẩy và chất lỏng đã ấm lên ở rốn tôi đang tràn ra bụng. Christian lập tức liếm lấy bằng lưỡi, hôn tôi cắn nhẹ nhẹ, mút lấy. Ồ em yêu Anastasia, em đang cử động đấy, làm gì với em bây giờ? Tôi hồn hển thành tiếng. Tất cả các giác quan của tôi chỉ tập trung vào giọng nói và sự đụng chạm của anh. Ngón tay anh lần xuống quần lót, tôi nấc lên, cơ thể ưỡn lên đáp lại ngón tay lão luyện của anh. Anh buông tay ra kéo áo qua khỏi đầu cho tôi thấy anh. Tôi nhấp nháy bởi ánh sáng nhẹ nhẹ của chiếc đèn góc. Tôi đang gắng kiềm chế được chạm vào anh, em muốn chạm vào anh. Tôi thở, tôi biết, anh nói, anh cúi xuống hôn tôi, ngón tay vẫn chuyển động nhịp nhàng trong tôi, ngón cái day tròn rồi ấn. Tay còn lại, anh luồn vào tóc giữ đầu tôi đúng vị trí. Lưỡi anh cũng hoạt rộng đúng như những ngón tay, đòi hỏi. Chân tôi bắt đầu căng cứng khi tôi hưởng ứng tay anh. Anh lơi tay, tôi như rơi xuống từ bờ vực. Anh lại lơi tay lần nữa rồi lần nữa. Thật đáng nản ôi, làm ơn mà Kristen, tôi gào lên trong đầu. Đây là hình phạt cho em, quá gần và rồi quá xa. Thế này có rất vui không? Anh thở vào tai tôi. Tôi oằn người, mệt lả cố kiềm chế. Tôi bất lực hoang mang trong cuộc tra tấn đầy dục tính này. Xin anh mà, tôi nài nỉ, và anh cuối cùng cũng thấy thương xót tôi. Đến với em thế nào đây Anastasia? Ôi cơ thể tôi bắt đầu quằn quại. Anh lại yên lặng, làm ơn mà, em muốn gì Anastasia? Anh ngay ngay bây giờ. Tôi rú lên, làm gì đây? Tôi vẫn chưa có lựa chọn cuối cùng. Anh thì thầm thở lên môi tôi. Anh với tay sang chiếc bàn góc ròng, rút ra túi giấy nhôm. Anh quỳ lên giữa hai chân tôi và thật chậm rãi, anh kéo quần lót tôi xuống, mắt nhìn tôi, ánh mắt sáng ngời. Anh mang bao cao su vào, tôi nhìn theo mê man, thôi miên, thế này rất vui phải không? Anh vừa nói, vừa chỉ vào mình, em chỉ đùa thôi mà. Tôi lẩm bẩm, làm ơn vào với em đi Christian. Anh nhướng mày, dùng tay kéo lên kéo xuống theo chiều dài tự kích thích chính mình. Chỉ đùa thôi à, giọng anh mềm mỏng một cách nguy hiểm. Phải, xin anh Christian, tôi khẩn khoản, em cười đấy à? Không, tôi nấc lên, tôi là một quả bóng tràn căng khao khát nhục cảm. Anh nhìn xuống tôi một lúc ước lượng ham muốn của tôi rồi bất thần ôm chặt lấy, nhấc tôi lên. Tôi kinh ngạc quá đỗi, tay tôi bị trói, tôi phải tựa trên khuỷu tay để đỡ lấy mình. Anh nhấc bổng cả hai gối tôi lên khỏi giường, mông tôi lơ lửng trong không khí rồi phát mạnh vào mông tôi. Trước khi tôi kịp phản ứng gì, anh lao vào tôi. Tôi rú lên từ chỗ anh vừa đét và từ sự xâm nhập bất ngờ tôi không ngừng đến, lần nữa rồi lần nữa, vỡ tan tác ra ngàn mảnh khi anh vẫn tiếp tục sấn dập dồn vào tôi. Anh không dừng, tôi dã rời, tôi không thể đón nhận, còn anh vẫn không ngừng dập nữa, nữa, nữa thế là tôi lại lên đỉnh thêm lần nữa. Không phải thế đâu không? Đến đi Anastasia, lần nữa. Anh rít qua hàm răng nghiến chặt. Không tin nổi, cơ thể tôi đáp lại căng cứng quanh anh và tôi lên một cơn cực khoái nữa, rú gọi tên anh. Tôi bùng nổ tan tác thành từng mảnh vụn, Christian đã lặng lẽ chút hết, nằm bất động. Anh gục lên tôi, thở dốc. Chuyện này rất vui chứ? Anh hỏi qua hàm răng rít lại. Trời ơi, tôi nằm thở hổn hển và mệt lả. gocchuyenaudio.com, trên giường, mắt nhắm nghiền trong khi anh từ từ rút khỏi tôi. Anh ngồi dậy ngay, mặc quần áo vào. Mặc xong, anh trở lại giường, tháo dây trói cho tôi, cởi áo thun ra khỏi người tôi. Tôi cử động mấy ngón tay rồi xoay bóp cổ tay, mỉm cười thấy dấu hằn của chiếc cà vạt trên cổ tay. Khi anh đắp tấm phủ và chăn lên người tôi chỉ mặc độc áo ngực. Tôi ngước nhìn anh đang vô cùng rạng rỡ, anh nhếch mép với tôi. Chuyện này thật sự rất vui. Tôi rụt rè nói nhỏ. Lại là từ đó, anh không thích từ ấy sao? Móc lửng, không, không đúng với tôi chút nào. Ồ em không biết dường như nó gây một hiệu quả rất lớn với anh mà. Hiệu quả rất lớn ấy chính là tôi đây, đúng không nào? Cô đang muốn làm tổn thương cái tôi của tôi nữa sao cô Steele? Em không thấy cái tôi của anh gặp vấn đề gì cả. Ngay cả khi nói thế tôi cũng không tin vào lời mình có gì đó lờ mờ xẹt ngang tâm trí, một suy nghĩ sực đến nhưng đã mất hút trước khi tôi kịp bắt lấy. Em nghĩ gì? Giọng anh dịu dàng, anh đang nằm kề bên tôi, quần áo chỉnh tề, nửa người trên tựa trên khuỷu tay còn tôi chỉ mặc áo ngực. Sao anh không thích người khác chạm vào mình? Chỉ đơn giản là không thích thôi. Anh dướn người sang đặt lên trán tôi một nụ hôn. Vậy email ban nãy chỉ là trò đùa của em thôi. Tôi mỉm cười đầy vẻ ân hận, rụt vai. Hiểu rồi, vậy em vẫn còn xem xét lời đề nghị của tôi chứ? Lời đề nghị khiếm nhã của anh vâng, vẫn đang. Nhưng em có vài điều băn khoăn. Anh cười rộng, nhìn tôi như chút được gánh nặng, tôi sẽ rất thất vọng nếu em không có băn khoăn gì. Em định sẽ gửi mail cho anh những điều em nghĩ nhưng rồi anh đến, cắt ngang dòng suy nghĩ của em. Cuộc giao hợp cắt ngang chứ? Vâng, em biết đâu đó trong anh vẫn có mầm hài hước mà. Tôi mỉm cười, chỉ với những chuyện nhất định nào đó thôi, Anastasia, ban nãy tôi đã nghĩ vậy là em từ chối mà không cần phải bàn bạc gì thêm. Giọng anh trùng xuống, em vẫn chưa biết nữa, em chưa quyết định mà. Khi đó, liệu anh có đuổi theo tóm cổ em không? Anh nhướng mày, em vẫn đang xem xét hợp đồng mà. Tôi không biết nữa, Anastasia. Tôi chưa tóm cổ ai bao giờ. Ồ, có nên ngạc nhiên về điều này không nhỉ? Tôi biết y oá ít về hoàn cảnh tôi không biết nữa. Thế đã có ai tóm cổ anh chưa? Tôi hỏi nhỏ, có, quý bà Robinson à, quý bà Robinson. Anh cười phá ra, nhìn anh thật tươi trẻ và hồn nhiên, đầu ngả ra sau, cười giòn giã. Tiếng cười anh lan sang tôi, khiến tôi cũng bật cười đáp lại. Tôi sẽ kể với bà ấy, em nói như thế, bà ấy sẽ thích lắm đấy. Anh vẫn thường nói chuyện với bà ấy à? Nỗi bất ngờ vọt ra khỏi miệng tôi. Ừ, anh trả lời nghiêm túc. Ô và bất thần phần nào đó trong tôi bỗng lồng lên nỗi ghen hờn, tôi bối rối với những cảm xúc sâu thẳm trong lòng. Em hiểu rồi, tôi hằn học, vẫn có ai đó để chia sẻ về cuộc sống bí mật của anh nhưng em thì không được phép. Anh cau mặt, tôi không nghĩ vấn đề theo chiều hướng đó. Bà Corbinson là một phần cuộc sống của tôi. Tôi đã nói với em rồi, chúng tôi là bạn tốt. Nếu em muốn, tôi có thể giới thiệu em với một trong những người phục tùng trước đây nhé. Em có thể tâm sự với cô ấy. Gì cơ, anh đang cố tình làm tôi sửng sốt hay sao? Anh chỉ nói đùa thôi phải không? Không hề, Anastasia, anh lắc đầu bối rối. Không cần, em tự lo việc của mình, cảm ơn nhiều. Tôi cáu kéo chăn lên tận cằm. Anh nhìn tôi chăm chú cả một biển ngạc nhiên. Anastasia, tôi anh không tìm ra từ. Lần đầu tiên tôi đoán. gocchuyenaudio.com. Thế, tôi không có ý xúc phạm em. Không có gì xúc phạm cả. Em chỉ hoảng sợ thôi. Hoảng sợ, em không muốn nói chuyện với một trong những cô bồ cũ nô tì người phục tùng hay bất cứ cái tên gì mà anh gọi. Anastasia still em ghen à? Tôi đỏ mặt ngượng chín người. Sắp tới anh còn ở đây chứ? Tôi có một cái hẹn ăn sáng ngày mai, ở Hitman. Còn chuyện của mình, chẳng phải tôi đã nói, tôi chưa từng ngủ với bạn gái, nô tì, người phục tùng hay bất kỳ ai đó sao? Trừ thứ sáu và thứ bảy, chuyện này sẽ không xảy ra nữa. Tôi nghe được sự quyết liệt trong giọng nói nhỏ mà rành rọt của anh. Tôi mím môi, em mệt rồi, em đuổi tôi đấy à? Anh nhướng mày thích thú lẫn một chút lo ngại. Vâng, chà, lại một cái đầu tiên nữa. Mắt anh thăm dò, vậy lúc này em không muốn bàn bạc gì sao? Về hợp đồng, không, tôi giận dỗi đáp, chúa ơi, tôi muốn cho em một trận đòn. Em sẽ thấy đỡ hơn nhiều và cả tôi cũng thế. Anh không được nói thế em đã ký vào giấy tờ gì đâu. Ai cũng có quyền mơ mộng, Anastasia. Anh nhổm lên, nâng cằm tôi. Thư thư nhé, anh nói, hôn nhẹ lên môi tôi. Thư thư, tôi đáp, để em tiện anh, đợi em một chút. Tôi ngồi dậy quơ lấy chiếc áo thun, buộc anh nhích sang một bên tránh lối. Anh miễn cưỡng rời khỏi giường. Đưa em cái quần đằng kia. Anh nhặt quần dưới sàn, đưa tôi. Tuân lệnh quý bà. Anh cố kiềm không thành công một nụ cười. Tôi nheo mắt nhìn anh không nén được những hơi thở gấp. Tóc tôi rối bù và tôi biết sẽ phải nói chuyện với Catherine Kavanagh tò mò sau khi anh đi. Chộp lấy dây buộc tóc tôi đi ra cửa, hé cửa canh chừng kết. Cô ấy không có trong phòng khách, tôi nghe loáng thoáng tiếng nói chuyện điện thoại trong phòng kết vọng ra. Christian theo sau tôi, chỉ một đoạn ngắn từ phòng ra ngủ ra cửa chính, suy nghĩ và cảm xúc của tôi cứ thay nhau le lói rồi tràn trề. Tôi không còn cáu với anh chút nào mà bỗng lại thấy một nỗi e thẹn không chịu đựng nổi. Tôi không muốn anh đi, lần đầu tiên tôi ước gì anh bình thường muốn có một mối quan hệ bình thường mà không cần đến bản ghi nhớ 10 trang, roi hay những chốt khóa an toàn trên trần phòng giải trí. Tôi mở cửa cho anh, ngậm ngùi nhìn tay mình. Lần đầu tôi quan hệ với ai đó trong nhà mình và khi đã làm xong chuyện đó, tôi thấy tuyệt đỉnh cực kỳ. Thế nhưng bây giờ, tôi lại thấy mình chỉ chứa đựng duy nhất một thứ trong những mạch máu rỗng rang chỉ ngập tràn niềm đam mê anh. Tiềm thức lắc đầu, cậu từng muốn chạy đến Hitman để ân ái cơ mà giờ cậu còn được chuyển phát nhanh nữa cơ đấy. Cô ả vòng tay trước ngực chân nhịp nhịp mặt hét lên kiểu vạch có muốn ghi nữa. Christian dừng lại trên lối ra, nâng cằm tôi lên, buộc tôi phải nhìn vào mắt anh. Đôi mày anh cau lại, em ổn chứ, anh hỏi dịu dàng, ngón cái mơn trớn môi dưới của tôi. Vâng, tôi đáp dù thật lòng không chắc lắm, tôi cảm thấy cán cân đã bắt đầu lệch, tôi biết nếu cùng anh hưởng ứng việc này, tôi sẽ bị thương tổn. Anh không muốn, không thích hay không sẵn lòng đến với tôi nữa mà tôi vẫn muốn nhiều hơn. Muốn rất nhiều, cơn ghen mới vài giây trước cho tôi biết rằng lòng tôi dành cho anh sâu nặng hơn rất nhiều những gì tôi thú nhận. Thư thư nhé, anh xác nhận cúi xuống hôn nhẹ. Có gì đó đã thay đổi khi anh hôn tôi, môi anh chạm vào môi tôi nhanh chóng hơn, tay anh đưa lên cằm rồi trườn lên ấp vào một bên đầu tay còn lại giữ phía bên kia. Hơi thở anh dồn dập, anh ấn nụ hôn sâu hơn, tựa vào tôi. Tôi đặt bàn tay lên giữ cánh tay anh, tôi muốn luồn, gocchuyenaudio.com, tay vào tóc anh nhưng cố kiềm lòng, tôi biết anh không thích. Anh cụng trán anh lên trán tôi, mắt nhắm nghiền, giọng khẩn khoản. Anastasia, anh thì thầm, em đang làm gì tôi thế này? Em cũng muốn hỏi anh y như thế. Tôi thì thầm lại, hít một hơi thật sâu, anh hôn lên trán tôi rồi quay đi. Anh vừa bước về phía chiếc xe tay vừa chải tóc. Khi xoay người lại để mở cửa xe anh mỉm một nụ cười khiến tôi muốn tắt thở. Tôi yếu ớt đáp lại nụ cười anh, hoàn toàn bị anh làm cho lóa mắt. Điều đó lại càng khiến tôi nhớ đến lý do Icarus lao về phía mặt trời. Tôi đóng cửa lại sau khi anh dã ngồi hẳn vào trong xe, lòng ngập tràn nhu cầu cần khóc, nỗi u sầu và cô đơn cứ bám lấy, siết chặt trái tim tôi. Tôi quay trở lại phòng ngủ, tôi sập cửa lại, tựa lưng vào cửa cố điều hòa cảm giác của mình. Nhưng không thể, trượt dần xuống đất, tôi lấy tay ôm đầu, nước mắt rơi lã chã. Kết gõ cửa nhẹ nhẹ, Anna, cô ấy gọi khẽ, tôi mở cửa, cô ấy nhìn tôi một thoáng rồi choàng tay qua ôm tôi. Chuyện gì thế, con quái vật đẹp mã ấy đã làm gì? Ôi Kết, không có gì đâu. Cô ấy kéo tôi lại bên giường, ngồi xuống, nhìn xem cậu có kiểu đầu sau cuộc quan hệ khủng khiếp. Thay vì gặm nhấm nỗi buồn, tôi phá ra cười. Quan hệ tốt đẹp, không khủng khiếp chút nào. Kết mỉm cười, tốt hơn rồi đấy, sao cậu lại khóc, có bao giờ cậu khóc đâu. Cô ấy với lấy chiếc lược ở trên bàn, ngồi sau tôi, bắt đầu từ từ chải những lọn tóc rối. Tớ không biết mối quan hệ này rồi sẽ đi về đâu. Tôi nhìn xuống ngón tay mình, tớ tưởng cậu nói sẽ gặp nhau vào thứ tư. Ừ, đó là dự tính cũ. Vậy đó, vậy rồi sao hôm nay anh ta lại đến? Tớ gửi cho anh ấy một email, bảo anh ta đến à? Không, nói rằng tớ không muốn gặp nữa. Thế là anh ta phóng thẳng đến. Anna, thiên tài, thật ra tớ chỉ đùa thôi. Hả, cậu làm tớ bối rối. Tôi kiên nhẫn giải thích về bức thư, cố không tiết lộ chi tiết nào quan trọng. Thế là cậu nghĩ anh ta sẽ trả lời bằng email. Ừ, nhưng cuối cùng anh ta lại đùng một phát đến luôn. Ừ, tớ nói nhé, anh ta chết mệt cậu rồi. Tôi nhăn mặt, Christian chết mệt tôi, anh ta chỉ đang đi tìm một món đồ chơi mới, một món nào thật tiện lợi, một món có thể đưa lên giường được lại không tiết lộ gì với ai. Nỗi buồn thắt tim tôi lại, đó là sự thật, anh ấy chỉ đến để giao cấu thế thôi, ai lại nói những chuyện lãng mạn bằng cái giọng đó. Cô ấy khẽ hốt hoảng, tôi làm Kết giật mình, tôi không biết mình có khả năng đó, tôi rụt cổ vẻ hối lỗi, anh ấy xem chuyện yêu đương như vũ khí. Làm chuyện yêu đương để bắt cậu khuất phục à? Cô ấy lắc đầu ngờ hoặc, tôi chớp nhanh mắt ngượng nghịu cảm thấy màu đỏ đang lan từ từ trên mặt mình. Ôi đúng là Catherine Kavanagh, nhà báo đoạt, ui ít giờ, Anna, tớ không hiểu cậu vừa để anh ta ân ái với cậu đấy à? Không, Kết, bọn tớ không ân ái, chúng tớ giao cấu thuật ngữ của Christian đấy. Anh ấy không làm những gì có vẻ âu yếm, tớ biết anh chàng này có gì là lạ, anh ta có vấn đề gì đó với sự tận tụy. Tôi gật như thể đồng ý lắm, trong thâm tâm, tôi đau đớn muốn chết đi sống lại. Kết ơi, ước gì tớ có thể kể hết với cậu về người đàn ông xa lạ, u sầu và bệnh hoạn này, rồi cậu có thể giúp tớ quên anh ta đi. Giúp tớ đừng biến thành con ngốc, tớ đoán có gì đó thái quá. Tôi nói, câu nói của năm, không muốn nói về Christian nữa, tôi lái câu chuyện sang Elliot. Thái độ của Kết biến đổi lập tức, gocchuyenaudio.com, khi nghe đến cái tên ấy, cô ấy rạng rỡ kể. Chủ nhật anh ấy sẽ đến sớm giúp tụi mình vận chuyển đồ đạc. Cô ấy ôm lấy chiếc lược và tôi suýt ngất đi vì ghen tị. Kết đã tìm được một người đàn ông bình thường cho riêng mình và nhìn cô ấy hạnh phúc làm sao. Tôi xoay người lại ôm Kết. Chết, tớ quên, dượng cậu gọi khi cậu đang ơ, bận. Bác Bốp bị thương thế nào đấy nên mẹ cậu và bác ấy không thể dự lễ tốt nghiệp. Nhưng ba cậu sẽ đến vào thứ năm. Bác bảo cậu gọi lại. Cô ấy vẫn cười nhưng khóe mắt lấp lánh một nỗi quan tâm. Kết đi rồi, tôi ngồi và đọc lại hợp đồng, ghi chú thêm những gì khi nãy chưa kịp làm. Khi hoàn tất, tôi mở máy, chuẩn bị viết mail. Trong hộp thư đã có sẵn một email của Christian, từ Christian Gray, chủ đề, tối nay, ngày, 23 tháng 5 năm 2011-23. 16 đến, Anastasia Steele, cô Steele, tôi mong nhận được các nhận xét của cô về bản hợp đồng. Cho đến lúc đó, ngủ ngon, bé yêu. Christian Gray, CEO, Gray Enterprises Holding Inc. Từ Anastasia Steele chủ đề, các phát sinh ngày, 24 tháng 5 năm 2011 02 đến, Christian Gray, thưa ngài Gray, đây là danh sách những vấn đề phát sinh, tôi rất mong được thảo luận những vấn đề này với ngài đầu vị đủ hơn vào thứ tư. Các con số ghi theo điều khoản hợp đồng. Một không biết vì sao chỉ ghi có lợi ích của tôi, chẳng hạn để khám phá năng lực và giới hạn tình dục của tôi. Tôi chắc chắn mình không cần đến một hợp đồng 10 trang cho điều đó. Chắc chắn nó còn phục vụ cho lợi ích của ngài nữa. 1.3 như ngài đã nói, chúng ta chỉ có một bạn tình thôi. Tôi không hút chích, chưa từng truyền máu. Tôi có lẽ là bạn tình an toàn. Còn ngài, 2.2 tôi có thể chấm dứt bất cứ lúc nào nếu thấy ngài đã vượt qua giới hạn cho phép được, tôi thích thế. 2.3 tuân phục ngài trong mọi việc, chấp thuận không chần chừ các biện pháp kỷ luật của ngài. Chúng ta cần bàn về điều này. 3.2 2 một tháng thử trước đã. Không phải 3, 1 tôi không thể có mặt vào mỗi cuối tuần được. Tôi còn có cuộc sống của mình, hoặc sẽ có. Có lẽ chỉ nên 3 trong 4 tuần thôi. 6, 2 sử dụng cơ thể tôi theo cách quan hệ tình dục nào ngài thấy phù hợp hoặc những cách khác. 6, 5 toàn bộ nội dung hình phạt ở điều này. Tôi không chắc mình muốn bị đánh quật hay các nhục hình. Tôi chắc chắn điều này đã vi phạm các điều từ 1.1.4, cũng vậy, vì bất cứ lý do gì. Điều đó chỉ có nghĩa là ngài muốn nói với tôi, ngài là kẻ ác dâm. 6.9 không bao giờ ngài có cơ hội cho người khác vay mượn tôi. Nhưng tôi hài lòng vì thấy mọi việc trắng đen rõ ràng. 6.13 các quy định, ghi chú kỹ hơn ở phần dưới. 6.18 biện pháp ký luật vui lòng xem lại điều 6.5 trên kia. 6.19 tôi không được nhìn mặt ngài ư. Vì sao? 6.21 tại sao tôi không được chạm vào ngài? Các quy định, ngủ tôi đồng ý 6 tiếng. Thực phẩm tôi không ăn những thứ được kê trong danh sách đâu. Bỏ qua danh sách thực phẩm hoặc bỏ qua tôi giao dịch bất thành. Trang phục tôi chỉ mặc trang phục ngài chọn khi nào ở chỗ ngài. Đồng ý, thể dục chúng ta đã thỏa thuận là 3 tiếng rồi, ở đây vẫn ghi là 4. Ngài vui lòng ấn định thời gian cụ thể cho cuộc gặp vào thứ tư. Tôi phải làm việc đến 5 giờ chiều. Ngủ ngon, Anna, từ Christian Grey chủ đề, các phát sinh ngày, 24 tháng 5 năm 2011-00-07 đến, Anastasia Steele, cô Steele, quả là một danh sách dài. Sao cô vẫn còn thức? Christian Grey, CEO, Grey Enterprises Holding Inc., từ Anastasia Steele, chủ đề, trong đèn đêm, ngày, 24 tháng 5 năm 2011. Gocchuyenaudio.com 00:10 đến Christian Grey, thưa ngài, nếu ngài nhớ kỹ lại, tôi đang ghi chú danh sách này thì bỗng bị quấy rối, bị lôi lên giường bởi một cỗ máy kiểm soát chợt đi ngang qua. Ngủ ngon, Anna, từ Christian Grey, chủ đề, thôi trong đèn đêm đi, ngày 24 tháng 5 năm 2011-00:12 đến Anastasia Steele, vào giường ngay, Anastasia. Christian Grey, CEO, Grey Enterprises Holding Inc., hứa tay tư bản to mồm, tôi tắt máy, làm thế nào anh ta vẫn cứ làm tôi hoảng sợ khi ở cách đầy đến 6 dặm. Tôi lắc đầu, trái tim vẫn nặng trĩu, tôi trèo lên giường, lập tức roi vào một giấc ngủ sâu và bất an. Cách chương.